Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1302, âm mưu. Đến mức huyết tộc nữ tử, tại Tô Dương tới gần lồng sắt một khắc liền bắt đầu bất an thấp giọng gào thét. Khẽ run thân thể tại cho thấy nội tâm của nàng hoảng sợ. Tại Tô Dương trước mặt, nàng vậy mà sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Đồ bỏ đi, ngươi có phải hay không cũng muốn thử xem. Ta liền để ngươi tới trước đi. Tô Dương lệch ra cái đầu nghiền ngẫm nói. Không không, ngài tới trước đi. Rat nắm bắt thánh giá tay phải tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn lui lại mấy bước, tận lực cùng Tô Dương kéo dài khoảng cách. Ha ha, ta tới trước. Ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi nói chuyện sao? Ta muốn là đánh bại cái này huyết tộc nữ tử, ngươi sẽ phải cuốn gói rời đi rồi. Tô Dương cười như không cười nhìn lấy hắn. Ta, Rat mặt mũi tràn đầy giãy giụa, hai tay bóp lạch cạch rung động, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lòng của hắn hoảng sợ, có thể lại không muốn mất đi hiện hữu địa vị. A, cuồng hống một tiếng, Rat đỏ bừng hai mắt, kéo lấy một thanh trường thương thì hướng huyết tộc nữ tử phóng đi. Huyết tộc nữ tử đối Tô Dương sợ hãi, cũng đối Rat trên thân tràn ra thánh quang chán ghét. Nàng không dám tới gần Rat, đành phải hai bên né tránh lấy hắn công kích. Rat thấy máu tộc nữ tử không dám công kích mình, trong lòng hoảng sợ hơi nhạt chút, nắm trường thương, tiến công càng mãnh liệt. Bất quá chỉ bằng Rat điểm này công phu mèo ba chân, cũng không đụng tới đến nữ tử một chút. Muốn trông cậy vào hắn đánh bại huyết tộc nữ tử, vậy khẳng định là không có khả năng. Có lẽ là ý thức được chính mình thực lực không đủ, Rat nhất thời tâm hoảng lên, một cái trọng tâm bất ổn, thân thể thẳng tắp hướng về phía trước bổ nhào vào. Trong tay thánh giá tuột tay mà ra. Nữ tử xem thời cơ, rộng thùng thình cánh dùng lực vung lên, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc phốc, một luồng màu đen lưu quang xẹt qua, một cái đầu lâu nghiêng bay ra ngoài vài chục trượng, máu tươi cuồng phún, hình thành một cái tiểu huyết bãi, lưu tại nguyên chỗ thi thể không đầu run rẩy vài cái liền triệt để không có động tĩnh. Huyết tộc nữ tử nhất chảo trực tiếp đem Rat chạm. A, Rat tướng quân thế mà chết. Quá vô dụng, có bảo vật nơi tay còn bị giết chết. Thật sự là một cái triệt triệt để kẻ bất lực. Còn lại người kia là ai? Hắn làm sao không sợ? Người đây cũng không biết. Hắn nhưng là nữ vương bệ hạ con rể. Xa xa công chúa vị hôn phu. Hắn rất lợi hại phải không? Có thể đủ thắng quá đệ nhất cao thủ Rat sao? Huynh đệ, ngươi quá hạn, Rat trong mắt hắn tính là gì? Chỉ bất quá một con kiến nhỏ mà thôi. Lần trước tại diễn võ trường phía trên, hắn một chiêu liền đem Rat đánh bại. A, lợi hại như vậy, ngoặc kép, Rat tử vong không ngừng đối những cái kia tiểu quý tộc chấn động rất lớn. Nữ vương cùng chư vị đại thần cũng là khiếp sợ không thôi. Đến mức kết nguyên soái, hắn y nguyên gương mặt lạnh lùng, giống như chết ở trước mặt hắn người cùng hắn không có quan hệ giống như. Giết chết Rat huyết tộc nữ tử liền hắn thi thể cũng chưa thả qua. Cắn cổ, giống như hút độc phẩm một dạng đem huyết dịch của hắn hút khô. Tô Dương âm thầm líu lưỡi, những thứ này huyết tộc đối nhân loại huyết dịch khát vọng thật đúng là có điểm làm người ta giật. Mình, bất quá cái này cũng có thể thông cảm được, dù sao nhân loại huyết dịch đối với các nàng tu luyện có lợi. Lắc đầu, Tô Dương tiến lên hai bộ, đem rớt xuống đất cái kia tiểu thánh giá nhặt lên, ngón giữa lớn nhỏ thánh giá ánh sáng lưu chuyển, tràn ra từng tia thánh khiết quang huy, một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động từ trong bên trong lộ ra. Hoàn toàn là huyết tộc thể nội tối tăm năng lượng khắc tinh. Tô Dương nhìn về phía huyết tộc nữ tử, đang chuẩn bị bắt chuyện, nhưng vào lúc này, Bất ngờ xảy ra chuyện, vô số cỗ tối tăm năng lượng đột nhiên bạo khởi, toàn bộ nhào về phía nữ vương chỗ vị trí. Toàn bộ đấu thú trường trong chớp mắt liền bị một tầng màu đen màn trời che giấu. Nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Đấu thú trường nhất thời đại loạn, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét tràn ngập toàn bộ quảng trường. Bồn tẩu khắp nơi đám người lẫn nhau đè ép dẫm đạp. Thương vong đếm không hết, mà cái kia huyết tộc nữ tử tại màu đen màn trời buông xuống sau cũng triển khai hành động. Tế ra một thanh huyết sắc dao găm, không cần tốn nhiều sức chém ra lồng sát. Có chút sợ hãi nhìn Tô Dương liếc một chút, hai cánh vung lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen lui hướng nữ vương vị trí. Đen nhánh bầu trời, vô số hồng mang lấp lóe, toàn bộ tụ hướng một chỗ. Những thứ này hấp huyết quỷ giống như thì là hướng về phía nữ vương đến. Luân Đôn cũng không phải một chỗ an toàn, nơi này là giáo đình tổng bộ, ở chỗ đó khắp nơi đều có hộ điện kỵ sĩ trấn giữ, đấu thú trường cũng không ngoại lệ. Cảm ứng được những cái kia khí tức tà ác, từng cái cũng cạnh tranh tướng tuôn ra sáng chói quang huy, đón lấy những cái kia huyết tộc thế hệ. Oanh, một tiếng nổ vang đem trọn cái đấu thú trường tiếng thét chói tai bao phủ hoàn toàn. Giáo đình cùng huyết tộc cừu hận đã thâm nhập cốt tủy. Vừa thấy mặt cũng là không chết không thôi kết quả. Cự liệt năng lượng vụ nổ tác động đến vô số quý tộc. Quang hệ ám hệ năng lượng xen lẫn thành một cái lưới lớn. Một khi chúng chiêu, không phải thân thể bị ăn mòn cũng là thân thể bị đốt cháy khét. Hai phe đều không bận tâm thế nào chung quanh những người kia. Bọn họ đã giết đỏ mắt, bất quá cơ hồ tất cả quý tộc đều sẽ năng lực tránh né những năng lượng kia dư âm vẫn là vô cùng đơn giản. Cho nên trên cơ bản cũng không có thương vong gì. Huyết tộc dù sao đến có chuẩn bị, hộ điện kỵ sĩ hoàn toàn ngăn cản không nổi bọn họ tiến công. Chỉ chốc lát sau, mấy tên huyết tộc đã đột phá bọn họ phòng tuyến, chụp vào nữ vương. Cái này bất chợt tới tập kích đem nữ vương bệ hạ hoảng sợ kêu to một tiếng. Tuy nhiên nàng thân là nữ vương, nhưng cũng chẳng qua là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Hàn quang lấp lóe móng vuốt đánh úp về phía đỉnh đầu. Nàng căn bản là không có cách trốn tránh. Chủ thượng cứu ta, gió lạnh đánh tới. Cao quý nữ vương bản năng nhắm mắt lại, lớn tiếng cầu cứu. Nàng cái này hô to một tiếng còn thật đưa đến tác dụng. Yểu điệu thân thể đột nhiên nở rộ tia sáng chói mắt, đem trọn cái bầu trời chiếu rọi đến một mảnh trong suốt. Sáng chói thánh mang trong nháy mắt bao phủ nhào về phía hắn hấp huyết quỷ. Hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng thì hóa thành mấy sợi khói xanh. Đằng sau nhào lên mấy cái hấp huyết quỷ gặp đồng bạn bị thánh mang hóa thành khói, vội vàng ngừng lại thân thể, trên mặt ào ào lộ ra thần sắc sợ hãi. Bồi hồi tại nữ vương chung quanh, ai cũng không dám động thủ. Các đời nữ vương đều đi qua giáo hoàng tự mình lên ngôi, thể nội có lưu thánh khiết chi lực, những thứ này phổ thông huyết tộc căn bản là gần không nàng thân thể. Trước bắt con gái nàng, một cái hấp huyết quỷ sắc mặt dữ tợn, lộ ra hai khỏa hẹp dài huyết nha, sắc bén chảo nhận chụp vào tiểu công chúa cái cổ. Nhỏ nhỏ huyết tộc cũng dám làm càn. Tiểu công chúa một mặt nghiêm túc, đưa tay cũng là một đạo trắng noãn thánh quang bay ra. Cái kia xông lại hấp huyết quỷ bị thánh quang đâm xuyên, kêu thảm một tiếng về sau liền hóa thành khói đen biến mất. Hỏng bét, nàng là cấp 5 cường giả. Ta đi đối phó nàng. Một tên tu vi đạt tới cấp 5 hấp huyết quỷ xông lại. Tiểu công chúa lập tức phóng thích thánh quang công kích. Không biết sao cái kia cấp 5 hấp huyết quỷ thân thể bốn phía bị ám hệ năng lượng bao khỏa. Thánh quang chi lực không cách nào đột phá. Ngươi còn quá non. Tô ca ca cứu ta. Tiểu công chúa thấy mình không là địch nhân đối thủ, nhất thời hoảng, cấp 5 hấp huyết quỷ một thanh nắm tiểu công chúa cổ. Hướng nữ vương quát nói, đem thiên sứ chi tâm kêu đi ra. Không phải vậy ta giết nàng. Hấp huyết quỷ lớn tiếng gầm thét. Hắn muốn dùng tiểu công chúa uy hiếp nữ vương. Ngươi thả nàng. Nữ vương mặt lộ vẻ réo rắt thảm thiết chi sắc. Thiên sứ chi tâm đã dạy cho giáo hoàng miện hạ. Không tại ta trên tay. Cái gì? Giao cho giáo hoàng. Hấp huyết quỷ sắc mặt tái xanh. Đồ vật tại giáo hoàng trên tay. Cái này khó làm. Đúng lúc này, nữ vương trên thân bạch quang đột nhiên chớp hiện. Hấp huyết quỷ xem thời cơ. Một phát bắt được cổ nàng. Mẹ, vậy mà đem đồ vật giao cho lão già kia. Lão tử hiện tại thì giết các ngươi. Nhiệm vụ thất bại. Hấp huyết quỷ giận không nhịn nổi. Nắm hai nữ cổ thì hướng trung gian đụng nhau mà đi. Cái này muốn thật đụng thực. Hai cái mỹ lệ nữ tử thật là muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hết lần này tới lần khác tử vong khí tức quanh quẩn tại hai nữ trong lòng. Hai mẹ con dọa đến hô hấp liền ngưng. Hai mắt phản xạ có điều kiện giống như nhắm lại. Thân thể căng cứng, liền câu nói đều nói không nên lời. Có thể qua một hồi lâu, trên thân thể cảm giác đau đớn từ đầu đến cuối không có đánh tới. Thì liền trên cổ khó nhịn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai mẹ con cảm thấy rất không thích hợp, nhịn không được mở to mắt, mượn nhờ bốn phía bay múa oánh quang. Các nàng rõ ràng nhìn thấy chung quanh tình cảnh. Lúc trước đe dọa các nàng hấp huyết quỷ giờ phút này đã quỳ rạp xuống đất. Hai tay của hắn trông đỡ tại trên mặt đất. Hàm răng cắn chặt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn qua vô cùng thống khổ. Trên thân giống như là gánh vác một tòa cự đại đồi núi. Mẫu nữ hai người ở vào một cái ấm áp rộng lớn trong lồng ngực. Là Tô Dương cứu các nàng. Tô ca ca, người rốt cục tới cứu ta ô ô hù chết ta. Ô ô, tiểu công chúa hơi ngửa đầu. Bày ra chính mình bị trong lòng bộ dáng ôm vào trong ngực. Giấu ở phấn sắc lây tay nhỏ bộ bên trong non tay lập tức ôm vào Tô Dương cổ. Cái đầu nhỏ chôn ở hắn trên cổ. Lên tiếng khóc ồ lên. Tâm trí lại thành thục cũng bất quá là cái vị thành niên tiểu nữ hài. Đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm vẫn là hội cảm thấy sợ hãi. Nữ vương nhìn lấy Tô Dương. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng sự sợ hãi ấy cùng bối rối vậy mà thoáng cái thì biến mất. Cực độ hoảng sợ về sau. Ở khắp mọi nơi cảm giác an toàn đem nàng vây quanh. Nàng vậy mà cũng chăm chú ôm vào Tô Dương lưng. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng kiều yếp cũng kề sát tại hắn trên cổ. Thân thể một trận run rẩy kịch liệt. Nàng thế mà, xa xa. Nữ vương bệ hạ, có ta ở đây. Ai cũng không dám lấn phụ các ngươi. Tô Dương ôm chặt hai nữ. Ôn nhu an ủi. Tiểu công chúa tươi mát. Tô Dương sớm đã nếm khắp. Mà thành quen vũ mị nữ vương chỗ có loại kia như nở rộ hoa hồng giống như mùi hương đậm đặc cùng. Phong tình. Cùng cái kia giấu ở tia lễ mọn ăn vào nở nang nhục cảm thân thể mềm mại. Thật sự là để Tô Dương nổi giận không thôi. Cái này nữ nhân bộ ngực thật đúng là lớn. Tô ca ca, ngươi làm sao hiện tại mới ra tay? Ta còn tưởng rằng, không gặp được ngươi. Ô ô, tiểu nha đầu khóc đến hôn thiên hắc địa. Hai mắt sưng theo đúng con thỏ giống như đỏ rực. Hôm nay chỗ phát sinh sự tình để cho nàng chứng kiến tử vong đáng sợ. Nếu không có Tô Dương tại, nàng lần này khẳng định phải hồn phi tối tăm. Xa xa, ta đây không phải bị khóa trong lồng sao? Tô Dương sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Hắn chỗ lấy trễ chút thời gian cứu hai nữ. Thế nhưng là có mục đích, bởi vì hắn cũng muốn biết thiên sử chi lệ hạ lạc. Hắn lần này tới Luân Đôn mục đích chính là cái này. Cùng những cái kia huyết tộc một dạng, Tô Dương cũng cảm thấy đáng tiếc. Thiên sử chi lệ trong tay giáo hoàng, xác thực rất phiền phức. Hai nữ cái gì cũng không biết. đối với Tô Dương giải thích cũng không có hoài nghi, tiếp tục vùi ở trong ngực hắn, an lòng địa hưởng thụ lấy cái kia ấm áp ôm ấp. Bất quá nữ vương Elena bây giờ lại có chút xấu hổ. Nàng hạ thân sư sư, vừa mới từ hoảng sợ đến an lòng, thay đổi rất nhanh phía dưới. Nàng vậy mà cái kia, nếu là bị người hiện, cái kia còn không xấu hổ chết. Ngươi là ai? Có thủ áp bách cấp 5 huyết tộc cao thủ rốt cục có thể nói chuyện. Tô Dương quay đầu nhìn về phía hắn, cũng không có gì dư thừa động tác. Cái kia huyết tộc cao thủ A Địa kêu thảm, sau đó toàn bộ thân thể bổ nhào vào trên mặt đất. Thổi phù một tiếng, dòng máu văng khắp nơi. Cấp 5 huyết tộc cao thủ bị sống sờ sờ nghiền nát. Nữ vương Elena cùng công chúa Ipsasa tận mắt nhìn thấy tình cảnh này. Các nàng trợn mắt hốc mồm không thể tin được. Đây cũng quá khoa trương a. Nam nhân này đến cùng cường đại đến mức nào a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?